Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, một người nhà. Chương 723, một người nhà. Phong Vương Phủ, trong tiểu viện, Phương Bình đóng lại cửa sân. Trong đầu hồi tưởng hôm nay từng màn. Có hơi quá, Phương Bình thì thào một tiếng. Hôm nay mặc dù để Phong Diệt Sinh cùng Thiên Thực Quân bạo phát xung đột, có thể hắn biểu hiện có hơi quá. Một tái lục phẩm võ giả, không nên như thế nhảy lộ tại mặt ngoài. Phương Bình tổng kết một chút được mất. Trước đó gào thét lớn Thiên Thực Quân muốn tập sát chư vị vương tử, có chút rõ ràng. Lúc ấy không nên náo ra lớn như vậy động tĩnh, mà là bất động thanh sắc châm ngòi Phong Diệt Sinh mới đúng. Phương Bình nghĩ nghĩ, lại khẽ lắc đầu. Hắn tại cái này đợi không được bao lâu. Nếu như là trường kỳ tại địa quật đợi, vậy hắn cũng là có thể chậm rãi chuẩn bị. Nhưng bây giờ hắn không phải làm lâu dài sống, chỉ sợ không bao lâu liền muốn rời khỏi địa quật. Biểu hiện bên ngoài liền biểu hiện bên ngoài đi. Phong Diệt Sinh chưa chắc sẽ tín nhiệm ta, dù sao thời gian quá ngắn. Bất quá không quan hệ, không cần hắn coi ta là tâm phúc. Hắn hiện tại cần ta, tối thiểu cần ta làm cây gai này, đâm vào vương chủ nhất hệ trong lòng. Ta không chết, kia vương chủ nhất hệ mặt mũi liền nhét vào cái này. Thiên Thực Quân mặt mũi cũng nhét vào cái này. Ta vừa chết, kia rớt chính là Phong Vương phủ mặt mũi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình phán đoán một chút lợi và hại. Hôm nay như thế nháo trò, Phong Diệt Sinh muốn nói 100% tín nhiệm hắn, coi hắn là tâm phúc, kia Phong Diệt Sinh liền ngu quá mức. Bất quá có đôi khi, dù là không phải tâm phúc, ngươi có giá trị lợi dụng, như vậy là đủ rồi. Nho nhỏ lục phẩm võ giả, sao có thể như vậy mà đơn giản tiến vào cao tầng ánh mắt. Phương Bình bỏ ra một trận thời gian, tổng kết xong được mất. Trên tổng thể tới nói vẫn là không có thua thiệt, không có xen vào nữa cái này. Phương Bình xuất hiện trước mặt hai cái hộp thủy tinh, 100 mai quỳ quả, 6 cánh thiên kim liên, 30 tích bích nguyệt la, chấm ngoặc kép, những này đều là tăng lên tinh thần lực bảo vật. Phương Bình lại nhìn một chút chính mình số liệu, tài phú 394 triệu điểm, khí huyết 64.300 tạp, 64.389 tạp, tinh thần 3.370 hách, 3.375 hách, phá diệt chi lực 24 nguyên, tôi cốt 206 khối, 100%, không gian chữ vật 1.000 mét khối, cộng năng lượng bình chướng 1 điểm phút đồng hồ, cộng khí tức mô phỏng 10 điểm phút đồng hồ, cộng tinh thần lực mới hơn 3.000 hách, còn không bằng tầm thường bát phẩm sơ đoạn võ giả. Chấm ngoặc kép, nguyên bản Phương Bình nghĩ đến quỳ quả những vật này đối tinh huyết hợp nhất cùng thất phẩm võ giả hiệu quả tốt nhất. Nếu như có thể mang về mặt đất, kia tốt nhất mang về. Có thể giờ phút này, Phương Bình cải biến chủ ý. Trước tăng lên thực lực của mình lại nói, thực lực của mình mới là căn bản, không có thực lực, kia mới nguy hiểm. Phương Bình hít một hơi thật sâu, không có nghĩ nhiều nữa, đem một viên như thủy tinh hạt quỳ hoa nhét vào trong miệng. Một viên quỳ quả, cho lúc trước hắn tăng lên 5 hách tinh thần lực, nếu như hiệu quả không yếu bớt, vậy liền có thể tăng lên 500 hách. Bất quá Phương Bình cảm thấy hy vọng không lớn. Một viên, hai viên, Phương Bình ăn hạt dưa, lại đem sinh mệnh tinh hoa đổ vào trong chén, uống vào sinh mệnh tinh hoa nước trà, uống và ăn hạt dưa, nhân sinh một đại hưởng thụ a. Ngoặc kép, Phương Bình cười híp mắt nghĩ đến, lại nghĩ đến lão Trương bọn hắn nhìn thấy chính mình bộ dạng này, chỉ sợ có thể mắt lục. Quỳ quả, bích nguyệt la, thiên kim liên, sinh mệnh tinh hoa, những vật này, ta tại mặt đất đều là tuyệt thế chân bảo cái chủng loại kia. Lão Trương trên người thiên kim liên đại khái đều không có nhiều. Hoặc là không có, lần trước còn lại như vậy một chút, đều cho Phương Bình, mà Phương Bình đưa cho Hoàng Cảnh. Đây mới là lão Hoàng cấp tốc tiến vào thất phẩm đỉnh phong căn bản. Tinh thần lực chậm chạp dâng lên, 3.400 hách, 3.450 hách. Phương Bình tinh tế thể ngộ, cảm thụ được, trước kia, vậy cũng là ăn tươi nuốt sống. Lần này, Phương Bình có rõ ràng cảm nhận, những thiên tài địa bảo này, tiến vào trong bụng, hóa thành năng lượng, lại là không có thông hướng thể nội, mà là từ thể nội biến mất, rất nhanh, lại từ tam tiêu chi môn bên trong phản hồi ra năng lượng. Cỗ năng lượng này, tác dụng tại não hạch phía trên, tại rèn luyện não hạch, có ý tứ, những bảo vật này, năng lượng là không bằng bất diệt vật chất cường đại, có thể rèn luyện não hạch, giống như càng có tính nhắm vào. Phương Bình đã nhận ra một điểm khác biệt, bất diệt vật chất rèn luyện não hạch, không có quy quả những vật này chuyển đổi năng lượng rèn luyện hiệu quả mạnh. Năng lượng, quy quả năng lượng ẩn chứa giống như cùng bất diệt vật chất có chút khác biệt. Chấm ngoặc kép, cổ võ giả ở trong tinh thần lực người tu luyện, phải chăng tu luyện ra cùng loại với quy quả năng lượng? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lần nữa có cảm ngộ. Hắn ẩn ẩn có chút cảm nhận, tinh thần lực chuyên tu pháp môn là cái gì? Trước đó, kim thân chín rèn pháp là nhục thân pháp môn tu luyện. Chủ tu nhục thân, chủ yếu giảng thuật là rèn luyện thân thể phương diện kỹ xảo. Nhục thân rèn luyện, bất diệt vật chất là tốt nhất một loại năng lượng. Có thể tinh thần lực tu luyện, có lẽ là một loại khác năng lượng đi rèn luyện tinh thần lực. Càng là hiểu rõ, càng là cảm giác cổ võ thời đại vô cùng cường đại. Cổ võ giả đến tột cùng tại sao lại biến mất? Ngoặc kép. Phương Bình thầm nghĩ lấy những này, quỷ quả đã ăn hơn phân nửa. Lúc này, Phương Bình khẽ lắc đầu. Quả nhiên, theo ăn quỷ quả nhiều, hiệu quả bắt đầu thấp xuống. Làm ăn vào thứ 70 viên, Phương Bình từ bỏ, lúc này ăn một viên. Gia tăng tinh thần lực chỉ có một hách, Phương Bình không nguyện ý lãng phí. 70 viên quỷ quả cho hắn tăng lên 300 hách tả hữu tinh thần lực. 1 tỷ một viên quỳ quả, ăn 70 tỷ, 200 triệu nhiều mới đổi một hách tinh thần lực tăng trưởng. Chưa hẳn có lời a. Phương Bình trong lòng cảm khái, lưu lại 30 mai quỳ quả, giờ phút này tinh thần lực cũng tiếp cận 3.700 hách. Phương Bình cũng đều vừa cảm giác, ngược lại cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Tinh thần lực cường đại, giống như để kim thân đều thả ra một chút. Nhìn thoáng qua trước mặt một bình nhỏ bích nguyệt la, Phương Bình bắt đầu cầm lấy cái bình uống. Cái đồ chơi này một giọt cùng hạt châu giống như. Bích nguyệt la địa quật giá bán, đây chính là 10 cân năng nguyên thạch một giọt, giá trị 3 tỷ. Mặc dù địa quật những thiên tài địa bảo này giá cả có nổi lên, thế nhưng so quỷ quả muốn đắt một chút. Phương Bình tinh thần lực tiếp tục bắt đầu tăng trưởng. Một giọt cho hắn gia tăng tinh thần lực cũng kém không nhiều có 5 hách. Nhìn cùng quỷ quả không sai biệt lắm. Có thể thời khắc này Phương Bình tinh thần lực so trước đó cao không ít, hiệu quả còn là không giống nhau. 30 tích bích nguyệt la không coi là nhiều. Lần này không có xuất hiện bão hòa dấu hiệu. Phương Bình uống xong bích nguyệt la, tinh thần lực cũng đạt tới hơn 3.800 hách. Giờ phút này, Phương Bình còn lại còn có thể tăng lên tinh thần lực. Cũng liền thiên kim liên. 6 cánh thiên kim liên. Phương Bình đã từng dùng qua một lần. Kia là tinh thần lực kẹt tại 999 hách thời điểm. Một mảnh thiên kim liên trực tiếp để hắn vượt qua cái này cửa ải. Khi đó nhìn tăng lên không nhiều, chủ yếu vẫn là bởi vì là cửa ải lớn nguyên nhân. 999 hack đến cụ hiện, kia là tinh thần lực tăng lên lớn nhất một cái cửa ải. Lần này, Phương Bình chân chính cảm nhận được thiên kim liên hiệu quả. 500 cân một mảnh, hiệu quả không phải thổi. Phương Bình vừa nuốt một mảnh, trong nháy mắt cảm nhận được tinh thần lực ba động, trong đầu cũng là một mảnh thanh lương, não hạch đang không ngừng bị rèn luyện. Trước đó tăng lên chậm rãi tinh thần lực, lần này tăng lên hiệu quả rất rõ ràng. Một chút thời gian, tinh thần lực liền đạt đến 3.900 hack. Phương Bình tiếp tục nuốt, thứ hai cánh nuốt vào, hơn 3.950 hack. Thứ ba cánh, 3.990 hack. Thứ tư cánh, 3.999 hack. Gặp chín có khảm, nhất là loại này đột phá ngàn cửa ải. Càng khó, bất quá cửa ải mặc dù lớn, có thể 3.999 hack cửa ải, còn không bằng 999 hack khó mà tăng lên. Phương Bình lần nữa nuốt một mảnh, rất nhanh, tinh thần lực đột phá 4.000 hack, tài phú 394 triệu điểm, khí huyết 64.300 tạp, 64.999 tạp, tinh thần 3.370 hack, 4.005 hack, phá diệt chi lực 24 nguyên, 24 nguyên, tôi cốt 206 khối, 100%, không gian chữ vật 1.000 mét khối, cộng năng lượng bình chướng 1 điểm phút đồng hồ, cộng khí tức mô phỏng 10 điểm phút đồng hồ, cộng ăn 70 viên quỳ quả, 30 tích bích nguyệt la, 5 cánh thiên kim liên, này mới khiến tinh thần lực đột phá 4.000 hách. Thật phí tiền a, ngoặc kép, Phương Bình cảm khái liên tục. Quá phí tiền, 5 cánh thiên kim liên, mặt đất giá cả 100 tỷ, địa quật giá cả thế nhưng là 2.500 cân năng nguyên thạch. Trong nhà này cho dù có mỏ, cũng không chịu nổi dạng này tiêu hao a. Ngoặc kép, Phương Bình cứ việc tài đại khí thô, lúc này cũng không khỏi lắc đầu. Võ đạo tu luyện, toàn bộ nhờ ngoại vật, kia thật là có mỏ đều không chịu nổi tiêu hao. Hắn tiêu hao những vật này, chung vào một chỗ, địa quật bên này giá cả đều vượt qua 3.000 cân năng nguyên thạch. Đây vẫn chỉ là đơn thuần tinh thần lực tăng lên. Đặt tại mặt đất, đây chính là gần ngàn tỷ tiêu hao. Mỗi một cường giả, đây không phải là cường giả, vậy cũng là tiền a. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái một trận, lại có chút bất đắc dĩ. Người khác dùng tiền khẳng định không có hắn nhiều. Người khác là chính mình khổ tu đi lên, tối thiểu phần lớn người đều là như thế. Bất quá hắn vì thời gian đang gấp, cũng chỉ có thể lựa chọn tốn nhiều tiền. Dạng này cũng tốt. Tinh thần lực đạt đến 4.000 hách, khí huyết đều lên tăng một chút, tinh thần lực cường đại, đối lực lượng trường khống cũng liền lại càng dễ. Lực lượng trường khống cùng tinh thần lực cùng một nhịp thở, tinh thần lực càng mạnh, càng là dễ dàng. Giờ phút này, Phương Bình lần nữa nhớ tới Lý lão đầu, lợi hại, không phải hiện tại lợi hại, là lục phẩm cảnh thời điểm. Thật lợi hại, khi đó Lý lão đầu tinh thần lực vỡ vụn, loại tình huống này, điều khiển lực lượng, nghĩ đạt tới nhỏ xíu tình trạng, khẳng định là đầu não nổ tung thống khổ. Dưới tình huống như vậy, lão đầu tử thế mà có thể đạt tới kia tình trạng. Thật không đơn giản, bất quá Lý lão đầu lớn hơn ta nhiều như vậy tuổi. Ta còn trẻ đâu, không giống, ngoặc kép. Phương Bình bản thân an ủi một câu, Lý lão đầu cũng liền lớn tuổi điểm, hoa thời gian 10 năm đi khống chế lực lượng, ta tập võ đến bây giờ mới hơn 2 năm đâu. Cái này tiếp tục rèn luyện kim thân, ngoặc kép, Phương Bình bắt đầu chuyển đổi bất diệt vật chất, rèn luyện kim thân, trước đó hắn là vì khống chế lực lượng, một mực không chút rèn luyện, sợ lực lượng mất khống chế. Bây giờ tinh thần lực tăng lên nhiều như vậy, hắn đối lực lượng trưởng khống, so trước đó sẽ càng tinh vi hơn một chút, lực lượng tăng lên một chút, cũng sẽ không lại xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Theo tài phú đáng giá tiêu hao, Phương Bình khí huyết chậm rãi mạnh lên, làm khí huyết đạt tới 7 vạn hách. Hắn coi như hoàn thành kim thân 3 rèn, chính thức tiến vào kim thân 4 rèn cảnh. Bát phẩm 4 rèn, nhanh, ta tháng 10 phần mới đột phá. Hiện tại mới hơn một tháng mà thôi. Cảm giác có tiền chính là không giống. Chấm ngoặc kép, ngày mùng 6 tháng 11. Trấn Tinh Thành, Tưởng Nguyên Hoa quét một vòng. Không thấy được Phương Bình, có chút nhẹ nhàng thở ra. Một bên, Chiến Vương thì là lông mày khẽ nhúc nhích. Cười nhạt nói, Phương Bình không đến. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng vội vàng nói. Tiền bối, Phương Bình còn đang bế quan, cho nên không đến. Bế quan, ngoặc kép, Chiến Vương cười nhạo nói. Hắn còn cần bế quan. Đối với hắn, Lão Phu cũng có chút hiểu rõ. Là nhàn người ở sao? Tháng 10 sơ đột phá đến bây giờ. Một tháng, ngoại trừ đầu tháng này lộ một lần mặt, một mực không thấy tăm hơi. Có phải hay không kìm nén ý nghĩ xấu, chuẩn bị làm chuyện xấu? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng khô cằn cười nói. Tiền bối hiểu lầm, Phương Bình không phải loại người như vậy. Chấm ngoặc kép, đi. Ngoặc kép, Chiến Vương không nhịn được nói. Lão Phu lười nhác quản các ngươi, tùy ý các ngươi làm sao giày vò. Đừng cho Lão Phu gây phiền toái là được. Mà võ bên kia gây phiền toái cũng không ít, những người khác vẫn được. Để Phương Bình cùng Lý Trường Sinh cho ta ít nhập ma đô địa quật, miễn cho về sau mỗi ngày phiền phức. Ngoặc kép, mà võ những người khác vẫn là tương đương đáng tin cậy. Lý Trường Sinh cùng Phương Bình kia là tuyệt đối không đáng tin cậy. Hai người cảm xúc vừa đến, nói không chừng nói công thành liền công thành, đều không có bất kỳ chuẩn bị gì. Lý Hàn Tùng lần nữa gượng cười, cũng không còn nói. Chiến Vương nhìn mọi người một cái, lại nhìn một chút đang cùng Tần Phượng Thanh châu đầu ghé tai Tưởng Siêu. Ho nhẹ một tiếng nói, tốt, vậy liền lên đường thôi. Ngoặc kép, dứt lời, vung tay lên, Lý Hàn Tùng mấy người không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị hắn quét sạch mà đi. Tưởng Nguyên Hoa đều không chút thấy rõ ràng lão tổ thân ảnh, chỉ thấy thân ảnh lóe lên, lão tổ đã không thấy tăm hơi. Một bên, Tưởng Siêu một mặt ngốc trệ nói, lão tổ gấp gáp như vậy làm gì, ta đều chưa nói xong đâu. Tưởng Nguyên Hoa liếc mắt nhìn hắn, cau mày nói, bớt nói nhảm, cùng cái kia Tần Phượng Thanh tránh xa một chút, miễn cho làm hư ngươi. Mau chóng đột phá đến thất phẩm cảnh, ngươi xem một chút ngươi, Tần Phượng Thanh đều đến thất phẩm, ngươi đây, ngoặc kép, Tưởng Siêu ngượng ngùng nói, hắn không muốn mạng, hắn dùng năng lượng dịch đốt chính mình, ta lại không dám, nếu là dám, ta đã sớm thất phẩm, thiêu chết kia mới ăn thiệt thòi. Tưởng Nguyên Hoa thở dài không thôi, gia hỏa này, thật chính là mình cháu trai. Cùng ngươi đại ca kia là một điểm không giống. Đại ca ngươi không muốn sống, ngươi là tiếc mệnh lợi hại. Bất quá trong nhà thế hệ này cứ như vậy hai người nam đinh. Một cái không sợ chết, một cái sợ chết, cũng là chuyện tốt, miễn cho tưởng ra thế hệ này tuyệt hậu. Nghĩ đến tuyệt hậu, Tưởng Nguyên Hoa bỗng nhiên cau mày nói, đại ca ngươi một lòng võ đạo, ta khuyên cũng vô dụng. Người tất nhiên đối võ đạo không chuyên, vậy liền sớm làm thành thân, tốt xấu cho tưởng gia lưu sau. Tô gia nha đầu kia, ngươi nếu là có tâm tư, ta không thèm đếm xỉa, đi cùng Tô lão quỷ sách một câu. Tô gia không được, vậy liền Khương gia, không được Lý gia bên kia cũng không ít. Chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu nhún vai nói, chướng mắt, gia gia. Ta muốn tìm cái chỗ dựa. Ngoặc kép, ngài cảm thấy cửu phẩm cảnh nữ tính võ giả có thích hợp ta sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, Tưởng Nguyên Hoa một chưởng vung ra, đánh hắn phi thiên mấy chục mét. Chờ hắn rơi xuống, Tưởng Nguyên Hoa tiếp tục hành hung. Mẹ nó, lão tử thật muốn đánh chết tươi ngươi. Ngoạc kép, Tưởng Nguyên Hoa khí mặt đều tím. Cửu phẩm lớn bao nhiêu? Hoa quốc hiện tại cửu phẩm, tuyệt đỉnh cảnh có Nam Vân Nguyệt, cửu phẩm cảnh có Tạ Y Phạm, Trung Thanh Hoan, còn có cái Trần Gia Lão Thất. Lập tức Nam Vân Nguyệt đại tỷ Nam Vân Bình không sai biệt lắm cũng muốn cửu phẩm cảnh. Mấu chốt, ai mẹ nó không phải gần giống như hắn niên kỷ. Mập mạp chết bầm này, muốn chút mặt không được sao? Tưởng Nguyên Hoa là giận không kềm được. Chỗ dựa, mập mạp chết bầm này suốt ngày liền biết chỗ dựa. Người mẹ nó tự mình tu luyện không được sao? Trong nhà đều có vị tuyệt đỉnh lão tổ. Chính mình cũng là bước vào bản nguyên đạo cường giả. Còn nhiều hơn ít chỗ dựa. Tô gia những gia tộc kia cũng đều có tuyệt đỉnh cảnh. Như thế vẫn chưa đủ sao? Gia hỏa này có phải hay không cảm thấy lão tổ khoảng cách quá xa, tìm lão bà làm chỗ dựa càng đáng tin cậy. Người mẹ nó dứt khoát cưới Nam Vân Nguyệt được rồi, kia chỗ dựa cũng là lớn. Mấu chốt Nam Vân Nguyệt kia bà nương so với hắn đều lớn. Lão tử là muốn tìm cháu dâu, không phải tìm đại tỷ. Giữa không trung, Tưởng Siêu cũng rất phiền muộn, không ngừng kêu khổ nói: "Gia gia, ngươi không phải lão tử ta, đừng nói như vậy, rơi bối phận." Ngoạc kép lại nói: "Võ giả niên kỷ chênh lệch một điểm thế nào?" Chấm ngoạc kép, cửu phẩm có thể sống tới thiên tuế đâu? Ngoạc kép, trăm tuổi không đến, vậy vẫn là hài tử nha. A, ngoạc kép, Tưởng Siêu lần nữa bị đánh tơi bời phi thiên. Tưởng Nguyên Hoa thật muốn bị hắn tức hộc máu. Cái này cái đồ hỗn đản còn dám nói một câu. Hắn hôm nay thật sự muốn đánh chết hắn. Gia môn bất hạnh, làm sao lại ra như thế tên bại hoại cặn bã. Tưởng Siêu rất là bất đắc dĩ, bị đánh mặt mũi bầm dập, chờ trùng điệp rớt xuống đất. Một mặt bi thương nói: "Ta cũng không muốn tìm lão thái thái a. Có thể Phương Bình bọn gia hỏa này đều là nam, ta có biện pháp nào?" "Gia gia, đến bát phẩm cảnh, có thể biến tính sao? Nếu không ta thử một chút." Chấm ngoặc kép, hỗn đàn, ngoặc kép, Tưởng Nguyên Hoa nổi trận lôi đình. Lão tử không có đứa cháu này. Một ngày này, toàn bộ trấn Tinh Thành đều có thể nghe được Tưởng Nguyên Hoa cuồng nộ âm thanh. Cũng có thể nghe được Tưởng Siêu tiếng kêu thảm thiết. Lão gia tử dòng dã đánh một ngày, đánh tới về sau chính mình cũng nhanh hỏng mất. Ngay tại mập mạp bị đòn đồng thời, Tần Phượng Thanh mấy người lần thứ nhất đứng ở Ngự Hải Sơn bên trên. Ngự Hải Sơn, hai bên là đỉnh núi, ở giữa lại là một mảnh rộng lớn hẻm núi khu vực. Vương Kim Dương mấy người không phải đứng trên đỉnh núi, mà là phủ phục trên đỉnh núi. Từ Chiến Vương kéo lấy tiến lên, bởi vì trên đỉnh núi thường xuyên sẽ xuất hiện vết nứt không gian. Mấy người tùy ý Chiến Vương kéo lấy. Tần Phượng Thanh nhìn về phía dưới đỉnh núi, một mặt rung động nói: "Thật là nồng nặc năng lượng, thật nhiều yêu tộc." Ngoạc kép, không chỉ là yêu tộc, còn có thật nhiều thiên tài địa bảo. Ngoạc kép, giờ phút này tất cả mọi người có thể nhìn thấy trong đại hạp cốc không ít yêu thú tại chạy, không ít yêu thực tại chập chờn. Vương Kim Dương nhìn một hồi, bỗng nhiên nói: "Chiến Vương tiền bối, Ngự Hải Sơn vì sao không kiến tạo thành thật tâm, mà là biến thành bộ dáng này, còn tùy ý yêu tộc nghỉ lại?" Ngoạc kép, Chiến Vương thẳng tắp tiến lên, mặc cho vết nứt không gian ở trên người xẹt qua, cười nhạt nói: "Thật tâm, ruột đặc, công trình kia cũng quá lớn. Năm đó chưa chắc có thực lực này đi làm. Đến nỗi lưu lại ở giữa đại hạp cốc, xem như một đạo phòng tuyến cuối cùng đi. Nếu như cấm kỵ hải thật đột phá tầng thứ nhất Ngự Hải Sơn, kia đại hạp cốc chính là chiến trường. có thể chém giết, sau lưng còn có một đạo phòng tuyến. Yêu tộc tại cái này sinh tồn, chỉ sợ cũng là vì chống cự cấm kỵ hải. Những yêu tộc này, tại cái này sinh tồn vô số năm, nếu như cấm kỵ hải xâm phạm, những này trong đại hạp cốc yêu tộc cũng sẽ không tùy ý trong biển yêu tộc xâm phạm lãnh địa của bọn hắn. Chớ xem thường ngự hải sơn bên trong đại hạp cốc yêu tộc thực lực. Cấm kỵ hải là thứ một cấm địa, ngự hải sơn chính là thứ hai cấm địa. Ngự hải sơn quá dài quá dài. Sinh hoạt tại ngự hải sơn yêu tộc rất nhiều, mấy chục vạn dặm chu vi dài. Có thể nghĩ, có bao nhiêu yêu tộc tại cái này hình khuyên trong hạp cốc sinh tồn. Những yêu tộc này cũng là thủ ngự cấm khu một đạo phòng tuyến. Lý Hàn Tùng cũng tò mò mà hỏi thăm, kia những yêu tộc này sinh tồn cần năng lượng từ chỗ nào tới? Ngự hải sơn năng lượng ngăn cách, chấm ngoặc kép, cũng không phải là ngăn cách, mà lại phía dưới trong đại hạp cốc, cự mỏ rất nhiều, một bộ phận thậm chí là cấm khu mấy đại vương đình chủ động đưa tới. Còn có một bộ phận, cũng là tự nhiên sinh thành. Nhìn thấy cái kia lớn mặt trời sao? Ngự hải sơn xung quanh khu vực, năng lượng đều bị tụ tập tại trong hạp cốc, cho nên là không thiếu năng lượng. Cự mỏ rất nhiều, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh con mắt tỏa sáng nói, tiền bối, vậy làm sao không đào quáng? Ngoặc kép, chiến vương cười nhạo nói, ngươi dám không? Phía dưới yêu tộc, cửu phẩm đều có thật nhiều. Ngươi dám đi đào, đến nỗi chúng ta cũng không nguyện ý cùng những yêu tộc này lên xung đột. Nơi này yêu tộc thuộc về Vạn Yêu Vương Đình. Yêu tộc tại cấm khu có hai đại vương đình. Vạn Yêu Vương Đình cùng Thủ Hộ Vương Đình. Thủ Hộ Vương Đình kỳ thật không tính là gì, một đám nuôi trong nhà yêu tộc thôi, mà lại số lượng không coi là nhiều. Có thể Vạn Yêu Vương Đình nói là Vương Đình, kỳ thật chính là một đám việc không ai quản lý yêu tộc, từ một đám chân vương cảnh yêu tộc làm cái dẫn đầu, cho chính bọn chúng tranh thủ lợi ích. Địa quật yêu tộc tám thành đều thuộc về Vạn Yêu Vương Đình. Yêu tộc chém giết lẫn nhau, những cái kia địa quật yêu tộc lười nhác quản. Có thể chúng ta những người này, một khi xuất thủ đánh chết những yêu tộc này, chờ xem, những yêu tộc kia tất nhiên sẽ bạo khởi. Vạn Yêu Vương Đình thực lực thế nhưng là cực kỳ cường đại, thật muốn bão nổi, hai đại vương đình đều mập mờ. Mà lại nghe nói Vạn Yêu Vương Đình một chút đại yêu, kỳ thật cùng cấm kỵ hải cũng có chút liên hệ, cùng trong biển một chút chân vương cảnh yêu tộc là có liên quan liên. Chọc phải Vạn Yêu Vương Đình, không chừng muốn ra đại phiền toái. Vương Kim Dương trầm giọng nói, Vạn Yêu Vương Đình cùng cấm kỵ hải có liên hệ, kia ngự hải sơn yêu tộc chẳng phải là cùng cấm kỵ hải yêu tộc là cùng một bọn. Chấm ngoặc kép, kia không giống, yêu tộc, nhất là loại này việc không ai quản lý yêu tộc, dính đến tự thân lợi ích, đó là ai cũng sẽ không để ý. Cấm kỵ hải yêu tộc muốn xâm chiếm địa bàn của bọn nó, bọn chúng cũng sẽ không chùn tay. Đồng dạng, ngự hải sơn yêu tộc cũng không dám đi cấm kỵ hải đoạt địa bàn, dễ dàng gây nên chiến tranh. Tóm lại, Vạn Yêu Vương Đình rất loạn, trên đại thể là nội bộ tùy tiện làm sao chiến đấu, ngoại bộ chiến đấu cũng mặc kệ, có thể tuyệt đỉnh cùng chân vương cường giả đối những người yếu này xuất thủ, vậy thì có đại yêu muốn xen vào. Chiến vương nói, lại nói, cho nên chúng ta những người này, đừng nhìn tọa trấn ngự hải sơn rất nhiều năm, trên thực tế sẽ rất ít đi ngự hải sơn nội bộ săn giết yêu tộc. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, chiến vương cười tủm tỉm nói, có đôi khi, thừa dịp một ít người không thèm để ý, trộm đạo lấy xử lý một chút cũng không có việc gì. Bằng không, các người cảm thấy trấn tinh thành năng nguyên mỏ cùng thần binh làm sao tới. Thình lình đến một chút, ít phải đầu yêu tộc cũng rất khó bị biết được. cũng không thể thường làm. Chết nhiều, vậy thì có phiền toái. Nhất là cửu phẩm yêu tộc. Nếu như bị xử lý, cửu phẩm đều là một cái khu vực vương giả. Thiếu một cái, kia là tuyệt đối sẽ gây nên chú ý. Trừ phi hai đầu cửu phẩm yêu tộc chính mình làm, lúc này thình lình cho chúng nó đến một chút, cùng lúc làm sạch, cái này hai cửu phẩm chính mình đánh lấy biến mất, kia liền không có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, đám người bật cười, tình cảm chấn tinh thành những cái kia cửu phẩm thần binh. Chính là như thế tới. Vương Kim Dương nghĩ nghĩ lại nói, tiền bối, ngài từng tiến vào cấm kỵ hải sao? Ngoặc kép, đi qua. Chiến vương có chút thổn thức, một bên dọc theo đỉnh núi đi lên phía trước, vừa nói, năm đó tự kiềm chế thực lực cường đại, tuyệt đỉnh cảnh cường giả, thiên hạ nơi nào đi không được, cho nên đi qua một lần cấm kỵ hải, muốn tìm điểm đồ tốt, biển cạn vực còn tốt, có cửu phẩm yêu tộc tập sát, kia là thuận tay liền xử lý, kết quả không biết là giết nhiều. Vẫn là vốn là đưa tới cấm kỵ hải yêu tộc chú ý. Rất nhanh, liền có chân vương cảnh yêu tộc đánh tới. Tại cấm kỵ hải cùng trong biển yêu tộc chiến đấu, kia là thiệt thòi lớn. Cấm kỵ hải trên không, là không có bất kỳ cái gì năng lượng đều bị nước biển thu nạp. Ngươi ở trên không chiến đấu, còn không nhìn thấy tình huống phía dưới, năng lượng cũng vô pháp khôi phục. Toàn bộ nhờ tự thân, ngay cả địch nhân có bao nhiêu, ngươi cũng không rõ ràng, còn thế nào cùng đối phương chiến đấu. Khi đó, cũng là trẻ tuổi nóng tính, lão phu vào biển cùng vị kia chân vương yêu tộc chiến đấu. Chấm ngoặc kép, nói lên cái này, chiến vương cười nói, kết quả vừa vào biển, kém chút không có ra, nước biển thế mà ăn mòn ta kim thân. Ăn mòn tinh thần lực của ta, so sánh với không tiêu hao càng lớn. Vậy liền coi là, lão phu cùng kia đầu yêu tộc chiến đấu một lát. Bốn phương tám hướng, lại có mấy đạo chân vương yêu tộc từ trong biển cấp tốc chạy đến. Các ngươi nói, còn có thể chiến sao? Không có cách, lão phu đành phải ra khỏi biển, về tới mặt đất, nói đến, vẫn là Lý gia lão quỷ kia cường đại. Lão quỷ kia cũng đi qua cấm kỵ hải mấy lần, có lần cùng một đầu chân vương yêu tộc chiến đấu, cuối cùng còn làm thịt đối phương. Ngoặc kép, nói đến đây, chiến vương cảm thấy tại trước mặt tiểu bối không nên nói như vậy. Lại nói, đương nhiên, kia là năm đó, cái này mấy trăm năm qua, lão phu thực lực càng ngày càng tăng, bây giờ lại đi cấm kỵ hải. Cũng có thể giết một đầu chân vương yêu tộc. Bất quá sắp tới Ngự Hải Sơn bên này phiền phức không ít. Cũng không nhàn rỗi đi. Ngoặc kép, bên này chính nói khoác. Nơi xa, bỗng nhiên có người cười nói. Tưởng lão quỷ, đều đã bao nhiêu năm. Còn không đổi được khoác lác quen thuộc. Chấm ngoặc kép, chiến vương giống như không có nghe nói như thế. Mặt không đổi sắc. Tiếp tục kéo lấy mấy người tiến lên, nói, đừng để ý đến hắn, Tô gia lão già kia, thực lực chẳng ra sao cả, cũng rất ngây thơ, nói cho các ngươi biết cái bí mật, không cho phép ngoại truyền, lão gia hỏa này tại cái này nuôi nhốt vài đầu mẫu yêu thú. Giáp tâm không tốt, chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng, hừ không chấn động. Không thấy tâm hơi Tô gia tuyệt đỉnh rất tức tối. Xem ra có cùng chiến vương đơn đấu ý nghĩ. Chiến vương cũng mặc kệ hắn hừ không hừ. Có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc Phương Bình không tại. Mấy người các ngươi, lá gan chưa hẳn đủ a. Ngoặc kép, nói bên trong chi ý. Rõ ràng tột đỉnh, ta để các ngươi đừng truyền ra ngoài. Kỳ thật chính là để các ngươi truyền ra ngoài. Biết hay không, Vương Kim Dương mấy người đưa mắt nhìn nhau, nửa ngày không ai lên tiếng. Được rồi, bọn hắn không muốn chết. Phương Bình tại cái này, Phương Bình cũng không dám nói lung tung, sẽ bị đánh chết. Chiến vương một đường tiến lên, không biết đi rất xa, lại là không thấy được bất luận cái gì tuyệt đỉnh. Lão vương bọn hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều, có thể đợi đến đi lại giống như mấy vạn dặm dáng vẻ. Trong hư không, có người thản nhiên nói, tưởng lão quỷ, không chê phiền phức sao? Đi cấm khu chính là, nhất định phải đi đỉnh núi, lộ ra người thực lực cường đại, nhục thân cường đại, kéo lấy cái này mấy tiểu tử kia, rất có cảm giác thành công. Ngoặc kép, lời này vừa ra, lão vương mấy người một mặt ngốc trệ. Đúng vậy a, tại sao phải đi đỉnh núi a? Đỉnh núi có hư không vết nứt a? Bọn hắn đều dọa đến không dám động đậy, bị chiến vương xem như chó chết kéo. Từ trên đỉnh núi xuống tới, đi cấm khu ngự hải sơn bên ngoài, vấn đề không lớn, cấm khu những cái kia chân vương cũng sẽ không bởi vì những người này ở đây ngự hải sơn phụ cận hoạt động liền xuất thủ. Cứ như vậy, chẳng những không cần đối mặt hư không vết nứt, bọn hắn cũng không cần bị như thế kéo lấy đi. Chiến vương cười ha hả nói, ta vui lòng, các ngươi quản được sao? Ta nhục thân chính là cường đại, vết nứt không gian có thể làm gì được ta? Ngoặc kép, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là thầm mắng một tiếng. Ta nói ta quên, các ngươi tin sao? Lão vương mấy người tâm mệt lợi hại, làm sao cảm giác không đáng tin cậy a? Lần này để chiến vương đưa bọn hắn, tựa như là cái sai lầm. Biết sớm như vậy, còn không bằng đi tử cấm địa quật. Bên kia đã bị nhân loại đánh xuống, nối thẳng ngự hải sơn, cũng là có người tiếp ứng. Chiến vương có thể mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, tiếp tục tiến lên. Lúc này, vì mặt mũi, vậy cũng không thể đi cấm khu. Chờ lần nữa đi về phía trước một trận, chiến vương mở miệng nói, nhanh đến, ta liền không đi vương chiến chi địa, ra ngự hải sơn, sẽ có người đưa các ngươi đi. Cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu, tận lực đừng hướng vương chiến chi địa chỗ sâu chạy. Mấy người các ngươi, có lẽ cùng vương chiến chi địa có chút quan hệ, nhưng là thực lực không đủ, đi cũng là chịu chết. Dứt lời, chiến vương tiện tay ném đi, mấy người bị hắn ném ra ngự hải sơn, cũng không biết bay đi đâu rồi. Chờ bọn hắn không thấy bóng dáng, chiến vương trên thân bỗng nhiên toát ra một đống lớn vết rách. Có chút hùng hùng hổ hổ nói, thật mẹ nó đau nhức, sớm biết không đi ngự hải sơn. Chấm ngoặc kép, lão đầu tử mắng một trận, bỗng nhiên thở dài, mấy tên này cùng lão tử có quan hệ sao? Ngoặc kép, đừng không phải người một nhà a. Ngoặc kép, chiến vương lắc đầu, khó mà nói a. Được rồi, mặc kệ, những sự tình này không tốt ngược dòng tìm hiểu. Hết chương.